Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, hôm nay là một ngày tốt lành. Thiên Võ Hoàng Đế đối Kỳ Gia ân uy tịnh thi, không chỉ có trong triều gây nên, các phương chú ý, ngày đó liền truyền khắp dân gian, đưa tới một phen nhiệt, nghị, ngoại trừ Hạ Tiểu Mãn, cũng không có người biết được. Tất cả những thứ này đều là quân cửu thần tính toán đi ra. Cả triều toàn thành nhiệt nghị thời điểm, quân cửu thần cũng không trở về đến trong thành, mà là né qua đại từ tự đi Thanh Tịnh. Nói xác thực, hắn ngày đó rời đi Đào Yêu Cốc sau đó liền đến đại từ tự. Hắn đã sớm thay đổi toàn thân áo đen trang phục, ăn mặc hiếm thấy ánh trăng trường sam, tóc đen nửa buộc, mặc dù ít đi xưa nay lạnh lẽo, nhưng cũng vẫn như cũ cho người ta cô lạnh xa cách cảm giác. Trong miếu đám hòa thượng cũng đã làm xong bài tối. Đại điện bên trong ánh nến sáng rực, bên ngoài đại điện tĩnh mịch, chỉ còn lại côn trùng mùa hạ kêu. Quân cửu thần cũng không có ngồi ở bậc thang, mà là ngồi ở đại điện đỉnh ngói. Phía trên, hắn nhìn qua bầu trời đêm, biểu lộ yên tĩnh, tựa hồ đang suy nghĩ gì, lại tựa hồ thất thần. Lúc này, liền ở đại điện phía sau, cái kia gọi là Niệm Trần Tiểu Sa Di, đang dọc theo thật dài cái thang trúc, giống con nhỏ ốc sên, chậm rãi trèo lên trên. Một hồi lâu, hắn mới leo lên nóc nhà. Hắn cũng không đứng lên, dọc theo nóc nhà tiếp tục hướng phía trước bò, leo đến quân cửu thần bên cạnh đi ngồi. Hắn sờ lên bản thân tiểu đầu chọc, tự lẩm bẩm, có chút mát mẻ nha. Quân cửu thần lúc này mới quay đầu nhìn lại, cũng sờ lên hắn tiểu đầu chọc. Hắn tựa hồ muốn nói chút gì, có thể cuối cùng lại không nói gì, lại quay đầu, lại nhìn về phía tinh không, tay vô ý thức khẽ vuốt miệng môi trên. Hồi lâu sau, Tiểu Sa Di lại vô thanh vô tức bò đi, quân cửu thần như cũ ngồi, nghĩ đến, về phần hắn đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, quân cửu thần rồi rời đi đại từ tự, chỉ là, hắn cũng không trở về Tấn Dương Thành, cũng không có tiếp tục đi bắt bách Lý Minh Xuyên. Hắn biết rõ, ở trong Đào Yêu Cốc không bắt người sẽ rất khó lại bắt được. Hắn muốn làm là quan trọng hơn sự tình. Trên vai hắn là có nhiệm vụ, há có thể mỗi ngày ở Tấn Dương trong thành đợi. Phụ hoàng thúc hắn, Tĩnh Vương Phủ, cô Phi Yến lại một mực chờ đợi quân cửu thần. Nàng muốn bản thân bị ép buộc Tĩnh Vương Điện Hạ không lo lắng, nàng đều được cứu về. Tĩnh Vương Điện Hạ dù sao cũng nên thăm hỏi nàng a. Nàng cũng tốt mượn cơ hội nói lại Thối Khối Băng sự tình. Đáng tiếc, cô Phi Yến thất vọng rồi. Nàng đợi ba ngày, đều không có chờ được. Quân cửu thần, ngày thứ tư, trước kia Hạ Tiểu Mãn liền đến tìm nàng một nhanh đi ra cửa. Nhìn Kỳ Gia náo nhiệt, nàng mượn cơ hội tìm hiểu. Điện Hạ, đi đuổi bắt bách Lý Minh Xuyên sao? Hạ Tiểu Mãn kỳ thật đều không biết chủ tử đi nơi nào. Hắn ha ha cười cười, không trả lời. Cô Phi Yến lườm hắn một cái, lười nhác hỏi nhiều. Hai người mới vừa tới cửa, liền thấy Trình Diệc Phi ở cửa lớn chờ. Tiểu Dược nữ, đi, bản tướng quân mang ngươi xem náo nhiệt đi. Trình Diệc Phi cười đến tùy ý. Cô Phi Yến cũng có sự tình muốn cùng Trình Diệc Phi nói. Trực tiếp quăng Hạ Tiểu Mãn cùng Trình Diệc Phi cùng đi. Hạ Tiểu Mãn mặt đều đen. Trình Diệc Phi đem cô Phi Yến đưa đến một nhà tửu lâu, vị trí gần cửa sổ đang dễ dàng nhìn thấy Hoài Ninh công chúa dinh thự đại môn. Bọn họ đến lúc đó, đón dâu đội ngũ vừa tới. Kỳ Gia coi như cho hoàng gia mặt mũi, đón dâu nghi trượng không nhỏ. Kỳ Úc không biết nổi điên làm gì, lại xuyên qua chiến bào khải giáp tới đón thân. chỉ ở trên người treo một đoạn lụa đỏ. Cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn xuống. Đem tất cả, thấy rất rõ ràng, gặp Kỳ Úc xuống ngựa vào phủ đi lưng tân nương. Trình Diệc Phi liền đi rót ba chén rượu đến, cười ha hả nói, tiểu dược nữ, đến, bản tướng quân kính ngươi. Hắn nói xong, cũng không đợi cô Phi Yến nói chuyện, thẳng liền đem ba chén rượu uống cạn sạch. Cô Phi Yến một mặt hồ nghi, ngươi làm gì, ngươi dạ dày không tốt còn như thế, uống, tự tìm cái chết a. Trình Diệc Phi sờ lỗ mũi một cái, cười nói, chính thức chúc mừng ngươi nha. Cô Phi Yến tựa hồ đoán được hắn sau đó phải nói cái gì, vội vàng đổi chủ đề. Bách Lý Minh Xuyên có tin tức gì sao? Cái kia mặt nạ hắc y nhân, có đầu mối, sao? Bách Lý Minh Xuyên đoán chừng là bắt không được. Cái kia mặt nạ hắc y nhân, hẳn là người quen. Trình Diệc Phi trả lời xong, liền tiếp tục mình nói đề. Tiểu dược nữ, hôm nay là một ngày tốt lành. Bản tướng quân nghĩ, cô Phi Yến lại dừng lại. Người quen mà nói, sẽ là ai? Như thế giúp ngươi. Trình Diệc Phi không nói, liền nhìn chằm chằm cô Phi Yến nhìn. Cặp kia con, ngươi xinh đẹp bên trong mang ý cười. Có chút không bị trói buộc, có chút du. Gôn ý, đặc biệt sáng ngời đẹp mắt. Cô Phi Yến chặn lại hắn ánh mắt, nhìn phía ngoài cửa sổ. Lúc này, Kỳ Úc cũng đã cõng ra Hoài Ninh công chúa. Đem Hoài Ninh công chúa thả trong kiệu đi. Nàng liền vội vàng nói, tân nương tử muốn dạy kiệu, mau nhìn. Trình Diệc Phi một chút hứng thú đều không có. Hắn không cười, lấy ra một đôi bông tai đến, đưa cho cô Phi Yến, vô cùng nghiêm túc nói, cô Phi Yến, làm nữ nhân ta a, ta là nghiêm túc, đây là Trình gia tổ truyền đồ vật, chỉ cho tức phụ. Cô Phi Yến thật rất không quen Trình Diệc Phi nghiêm túc như vậy bộ dáng. Nàng cười xấu hổ cười, đi, đừng nói giỡn. Trình Diệc Phi vẫn là nghiêm túc, ngươi biết ta không đang nói đùa. Cô Phi Yến cũng không cười, nghiêm túc nói, ta chỉ có thể làm ngươi là nói đùa, hơn nữa ta cũng không thích loại này nói đùa. Trình đại tướng quân, nàng nói xong xoay người rời đi. Nàng vốn là muốn theo Trình Diệc Phi thảo luận một chút thối khối băng sự tình, mà hiện tại Trình Diệc Phi cái kia nghiêm túc bộ dáng căn bản nói không xuống. Cũng tốt, nhân cơ hội này để Trình Diệc Phi biết rõ nàng thái độ. Nàng nói xong liền mở cửa đi ra. Trình Diệc Phi lập tức đuổi theo ra, hỏi, tiểu dược nữ, người ưa thích là Tĩnh Vương điện hạ? Cái này ưa thích rõ ràng cùng cô Phi Yến thường xuyên nói ưa thích không giống nha. Cô Phi Yến giật nảy mình, lập tức răn dạy, người ít nói năng bậy bạ. Trình Diệc Phi mừng rỡ không thôi, nói, tiểu dược nữ, người ưa thích nếu là Tĩnh Vương điện hạ, bản tướng quân nhận, nếu là kẻ khác, bản tướng quân sẽ không để cho. Cô Phi Yến tức khắc không biết trả lời như thế nào. Nàng bỗng nhiên động linh, cơ một cái, nói ra, ta thích Bát Hoàng tử. Bát Hoàng tử, Trình Diệc Phi tốt không ngoài ý, trong lúc nhất thời đều không tỉnh lại. Cô Phi Yến thừa cơ mà chạy, một hơi chạy đến cửa tửu lầu, gặp được đụng vào, đi ngang qua kết hôn đội ngũ. May mắn nàng kịp thời dừng bước, nhưng mà thật không may là Kỳ Úc vừa vặn nhìn qua, liếc mắt liền thấy được nàng. Kỳ Úc trong mắt hận ý đó đậm đến đều không cách nào hình dung. Cô Phi Yến đến lúc đó thoải mái trở về nụ cười nhẹ, làm một chúc mừng động tác, đón dâu đội ngũ còn chưa đi đến, nàng liền từ một bên khác chạy trốn, sợ Trình Diệc Phi đuổi tới. Cô Phi Yến trở về một chuyến cô gia, muốn dò xét nguyên chủ 8 tuổi chết chìm sự tình, đáng tiếc không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng đến. Ngược lại bị cô, gia nhị lão quấn một hồi lâu, nàng trở lại Tĩnh Vương phủ thời điểm. Trời đã tối rồi, chỉ thấy Hạ Tiểu Mãn cùng trong cung Mai Công Công đứng đấy nói chuyện. Nàng do dự một chút, muốn về tránh, ai biết, Mai Công Công lại sớm chú ý tới. Nàng, cười nói, cô dược nữ, dừng bước, ai ra có thể chờ ngươi đã lâu. Đợi nàng, cô Phi Yến kinh ngạc, Mai Công Công đi tới, cười nói, Hoàng thượng có lệnh, mời cô dược nữ tiến. Cung cha hỏi, cô dược nữ, mời đi, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-I-E-I, hết chương.